Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tuyển tập Hồi ký Hạnh Âm, tác giả Dương Liễu Liễu. Câu chuyện số 9, Cẩu Linh Quỷ Hóa. Phần 1, Oan Khiên Hóa Quỷ. Sau vụ ngôi mộ người Hoa bên Hưng Yên, cơ thể tôi yếu hơn. Thầy khuyên cha mẹ tôi cho tôi quy y trước, sống trong chùa để tiêu bớt khí âm nghiệp chướng. Ở cùng thầy, thầy cũng không bắt tôi làm gì nhiều, tuân thủ quy tắc chùa là được. Dạo gần đây có một gia đình ở huyện khác mua mảnh ruộng cách chùa hơn 300 mét về xây nhà, dựng trang trại. Sau khi hoàn thiện liền dọn về ở, nuôi hơn 100 con chó để lấy thịt. Thầy tôi ngán ngẩm lắm, đêm đêm nghe tiếng chó con ư ử, tiếng chó lớn chu chéo, thi thoảng gâu lên những trải dài ai oán. Trước tôi nghe bà nói, chó đêm hôm đột nhiên chỉ sủa một tiếng là vì nó nhìn thấy ma. Sự ồn ào của bầy chó đông như thế nên tôi mới hiểu vì sao họ lại dọn ra giữa cánh đồng, chứ còn chưa tính nước tiểu, phân của chúng cũng đủ gây ô nhiễm rồi. Nhà đó đông người sống chung, có ông nội, cặp vợ chồng trung niên và em gái mới cưới chồng cũng cùng chồng dọn về đây. Cặp vợ chồng trung niên là chủ nhân chính của ngôi nhà này. Họ có hai đứa trẻ, một đứa tên là Nam, học lớp 5. Tôi có thấy cậu ta ở trường, luôn kể nhà có tiền, đi qua tôi lúc nào cũng có vẻ khinh khỉnh. Thằng em học lớp 4 tên Duy có vẻ dễ ưa hơn, nhưng ánh mắt của nó lúc nào cũng lấm la lấm lét, kiểu như có thể sợ tất cả mọi thứ trên đời vậy. Tôi cũng không chú ý lắm, cho đến một sáng cậu tên Duy đó đi học thì bị hỏng xe đạp ngay trước cửa chùa tôi. Lúc ấy tôi đang quét lá ở sân, thấy cậu ta loay hoay quá nên ra giúp cậu ta lắp xích. Giọng cậu ta nhỏ nhẹ, hơi yếu ớt cảm ơn tôi. Từ đấy thi thoảng cậu ta có ghé vào chùa tìm tôi chơi. Bây giờ tôi mới biết gia đình cậu ta. Bố cậu ta khá ghê gớm, thường xuyên uống rượu, thi thoảng lại lôi mấy con chó ra đánh khi say xỉn. Mỗi lần nghe tiếng chó ăn ngặt chu chéo vì bị đánh, cậu ta cứ bị tai sợ hãi, giờ thành ám ảnh. Tôi kể chuyện đó với thầy, thầy tôi lắc đầu. Rồi con sẽ thấy. Có lẽ thầy tôi đã nhìn trước điều gì đó. Có một lần cậu ta bị thương tích đầy người chạy sang chùa. Tôi hỏi làm sao, nó ú ớ là bố uống rượu say lôi con chó nhà nó ra đánh. Nó xót quá nên ôm con chó chịu đòn thay. Mẹ nó cũng bị ăn đòn nhường tử vì tội binh nó. Thầy tôi khó chịu lắm, lấy ít lá thuốc bôi lên vết thương, nhìn cách làn xây thần in trên lưng nó mà khổ tâm. Đêm hôm ấy tôi nghe tiếng chó loạn hơn mọi ngày, thật sự rất ầm ĩ. Một lúc sau có tiếng đập cửa thì thào, làm tôi muốn tè cả ra giường. Hôm nay là 15 âm mà, âm khí nặng như vậy, tự dưng nghe tiếng thì thào qua khe cửa run lẩy bẩy. Tiếng theo hơi âm vang của gió đêm vào. Dương, Dương ơi. Trăng soi qua khe cửa, tôi trừng trăng vô thức quay ra. Một con mắt mở to đang dí vào khe cửa, nhìn thẳng vào giường tôi. Con mắt ấy cử động. Rồi tôi bỗng nghe tiếng người đang lấy sức hét lên hai từ mở cửa. Tôi giật bắn mình, kéo chăn lên chụp kín mít. Tôi nghe thấy tiếng thầy tôi bên ngoài. Sao con lại ở đây giờ này? Thầy tôi lại dậy nói chuyện với ma quỷ sao? Sau đó nghe giọng trả lời quen quen thì tôi bật dậy. Là Duy, người cậu ta bê bết bẩn dưới ánh trăng mà nhìn rõ giọng mồ hôi lăn dưới trán. Nhìn thấy tôi, cậu ta bật khóc nức nở, nước mắt thoáng chốc đầm đìa nói: mau cứu mẹ con, bố con sắp đánh chết mẹ con rồi. Thầy tôi lập tức đi theo, có lẽ vì chùa gần nhà nhất nên cậu ta đến cầu cứu. Tiếng chó sủa ầm ĩ nghe nhức nhối, vừa sủa vừa gầm gừ ai oán. Bác thầy trò đi đến nơi, từ cổng vào thì thấy giữa sân một người đàn ông lực lưỡng đang cầm sợi soi dây thừng quất người phụ nữ. Người phụ nữ con dao cam chịu, mỗi một nhát quất cơ thể lại nảy lên, quằn người đau đớn, tóc tai rũ rượi lên lết trong bộ quần áo ngủ bằng lụa. Ông nội cậu ta và cậu mợ đều đứng im trên hiên nhìn, không ai ngăn cản, không ai có biểu cảm gì là của con người. Lũ chó trong các chuồng ngăn đều giống lên như bản tính hoang dã của đời ông cha nó để lại. Tôi dùng mình kinh hãi quá khi phát hiện cơ thể người phụ nữ đang chảy máu ra chiếc váy lụa ấy. Cách đó một bước chân, một con chó choang choang đang nằm rên thoi thóp, chiếc bụng ọp ép thở phập phồng, máu của nó tràn lan xung quanh. Dưới ánh trăng, nó không phải là màu đỏ mà là màu đen đặc, như bóng quỷ chạy ra thành dòng. Thầy tôi lập tức vào vặn tay ông ta, giật chiếc soi thực. Ông ta đau đớn, nhưng cơ thể đang ngấm men say nên khỏe lắm, bật ngửa thầy tôi ra đất, lặng đại quát. Ánh mắt ông ta nhìn đứa con và nhìn thầy tôi dữ tợn, hằn học, mồ hôi đứng tóc nhỏ xuống. Mày gọi thằng chư trọng này đến giết tao à? Được, tao sẽ giết cả hai chúng mày, giết cả con đĩ kia. Lão ta lảo đảo đến chuồng chó, mùi rượu nồng làm đàn chó cạn sủa hăng. Lão ta cầm một cái gậy. Thầy tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm lão nghiêm túc. Đến khi lão vung gậy, tôi nhắm chặt mắt lại thì nghe tiếng quỷ. Thầy tôi đã đè ngã lão ta xuống, vặn tay lão ra đằng sau. Đau đớn về thể xác khiến lão như tỉnh rượu hơn. Lão xin hừ hừ và đỡ giấy rùa. Rượu ngấm, lão ngủ vật ra cạnh chuồng chó, ngáy say như chết, miệng còn ọc ọc ra nước rán và thức ăn tanh nồng. Cậu bạn tôi lao đến dìu người phụ nữ dậy. Sự tả tơi yếu ớt của người mẹ làm tôi đau lòng. Bây giờ mở cửa cậu ta xuống dìu chị gái, ông nội mới nói, vẻ đầy khó chịu chứ không phải là biết ơn. Cảm ơn thầy đã giúp, giờ là việc của nhà tôi, chúng tôi sẽ biết xử lý. Thầy và trò của mình có thể về chùa được rồi đấy. Thầy tôi gật đầu. Tôi nhìn qua cậu bạn, cậu ta ôm con chó đầy máu trong tay, nước mắt đầm đề nhưng không dám phát ra tiếng. Từ đêm hôm ấy, tôi không thấy cậu ta gọi tôi hay sang chùa. Đôi khi gặp cậu ta đi qua hay ở trường, cậu ta lơ hẳn tôi, gọi cũng vờ như không nghe thấy. Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm ấy. Hàng phi lao đang yên ắng, đột nhiên vút vút gió. Duy không để ý đến sự khác thường của không khí xung quanh, lòng cậu đau khổ mà đem xác con chó đang ôm trong tay ra bán tha ma ngay sau nhà cậu, để nó bên vệ cỏ chỉ lấp sơ qua ít đất vàng, khóc lóc xin nó tha tội vì cậu đã không bảo vệ được nó. Chung chùa bấy giờ thì đúng 12 giờ đêm. Ánh trăng đêm dập chiếu thẳng xuống dưới cánh đồng hoang. Cái nấm mộ đơn sơ vừa lấp của con chó như đồng đầy. Ngày sáng hôm sau, khi bố nó tỉnh rượu, bố nó lôi nó đánh nhường tợ một trận, ném vào chuồng chó sơ bẩn. Mẹ nó bị bố nó đánh đến mức không bỏ dậy được. Ông nội hay cậu mợ chẳng ai quan tâm, vì trước đây ai cũng phản đối bố nó lấy mẹ nó, vì mẹ nó có một đời chồng rồi. Ai cũng nghĩ mẹ cậu ta vì hám tiền mà đeo bám cái gia đình này. Lão ta đánh xong, chở con chó qua một nhà buôn khác rồi về ngủ. Lão ta cứ cảm giác con chó nào đó sống chuồng đang liếm mặt mình, nhấp nháp và có mùi hôi thoang thoảng. Lão ta bực mình mở mắt, không có gì cả, chỉ là lão ta nằm ở cái phản dưới lán này. Thời tiết hè oi nực và xung quanh cánh đồng im phăng phắc, chẳng có nổi một cơn gió mồ côi. Lão ta lại ngủ lại, là cảm giác thấy con chó ấy đang thở bên tai, hơi thở nóng một cách sống động và mùi hôi đặc trưng. Lão ta giơ tay phẩy phẩy, miệng lẩm nhẩm, biến đi, không tao cho chết cả lũ bây giờ. Con chó thôi thở bên tai lão, nhưng lão lại thấy có cảm giác như con chó đó liếm chân mình. Thật tức chết, lão ta bật dậy nhưng vẫn chỉ có mình lão. Trong các vách ngăn, lũ chó đang nằm ườn ngủ. Lão ta bắt đầu thấy sợ sợ. Lão ngồi hẳn dậy, nhìn dưới chân mình. quái quỷ thay, có nước dãi của một con chó trên đó. Lão quyết định vào nhà nằm nghỉ. Vợ lão vẫn bầm dập vết thương, đang nằm ngủ một góc. Chợt tối, khi lão cho lũ chó ăn xong, vô thức nhìn ra cổng, bỗng thấy một con chó đang đứng đó. Nó không quấy đuôi, đang nhè nanh. Miệng con chó túa ra một dòng máu, ánh mắt nó buồn bã lững thững bước lại. Con chó tiến từng bước về phía lão. Cái bóng con chó cứ một bước tiến lại to lên, đôi mắt cũng theo đó mà biến đổi. Lông sòng sọc đỏ lửa lên, cái bóng càng ngày càng lớn. Lão bật ngửa ra sau, tay run run. Cái xô đựng cá rơi cọc xuống đất, vang loang soạn. Con chó tiến tới, lão ta hét lên: "Biến, tránh xa tao ra!" Lão ta hốt hoảng bốc đại cái nắm cá cho con chó bên cạnh mà ném vào cái bóng lù lù sủ lông kia. Nó cứ áp sát lão, từng bước nặng nề như nặng cả tấn. Tìm lão sắp nổ ra, lão lùi lại hoảng hốt. Lão ôm mặt, cả người run rẩy lập cập. Máu trong miệng và tai của con chó túa ra lênh láng. Máu của nó chảy xuống đầu của lão, cái lưỡi của nó thè xuống, rớt ráy trắng hòa cùng với máu đỏ thấm rồi như chút nước. Lão ta càng run lẩy bẩy trong dòng máu đó, hồi hàm tanh tưởi. Tiếng thở khò khè của nó vang bên tai lão. Đột nhiên lão nghe thấy tiếng bố mình: "Này thằng kia, sao lại ngồi đấy thế?" Lão ta mở mắt, chỉ có mình lão. Lão sờ hai bàn tay sang nhìn, không có dấu vết gì cả, chẳng có máu, chẳng có con chó trước mặt nào hết. Lão hốt hoảng nhìn xung quanh, chỉ có người nhà của lão đang đứng nhìn lão với đôi mắt khó hiểu. Đàn chó trong chuồng đang tranh nhau ăn. Lão thừa người đứng dậy. Trước khi lão vào nhà, lão nhìn quanh một lượt, ánh mắt chợt tối sầm khi nhìn về phía rạp phi lao. Cạnh bờ sông, một con chó đang nhìn lão. Chợt nhán nhanh, lão sụi mắt nhìn lại lần nữa, không thấy con chó. Lão nghe thấy tiếng em rể gọi vào ăn cơm, lão lập cập đi vào. Đêm ấy, đàn chó đột nhiên sủa dữ dội, chu chéo không dứt, làm cả nhà phải thức dậy. Thằng Nam nó hú lên bức bối, nhưng thằng Duy thì không dám ra ngoài. Nó trùng kín chăn, sợ sệt, vì nó luôn cảm nhận được con chó đó biến thành ma, lang thang trong nhà, đôi khi còn liếm tay chân của nó. Nó không ngủ được, sao mặt ngày càng xám xịt. Nó thương mẹ nó quá. Xua được đàn chó im ắng, cả nhà lại đi ngủ. Bỗng có tiếng hú ở đâu đó vang vọng lại căn nhà, tiếng bát đĩa lẹt xẹt. Lão ta bực mình dậy. Lão nghĩ có khi mở quên đóng cửa bếp để mèo hoang vào vụn đồ ăn. Lão cầm đèn pin lò dò đi xuống bếp. Vừa mở cánh cửa, lão thấy bóng đêm bao trùm, chỉ còn hai con mắt đỏ rực đang nhìn thẳng lão. Lão ngả ngửa ra sau, đèn pin trong tay rơi bụp xuống đất vỡ nát, ánh sáng chợt tắt. Lão ta khựng lại nhìn đôi mắt đỏ từ bóng đêm đi xa. Lão nghe thấy tiếng thở phì phò trong bóng tối, lại nghe thấy tiếng khò khè của con chó chập tối. Lão chết đứng lẩm bẩm: "Đừng lại gần, đừng lại gần tôi." Từ đôi mắt đỏ, một con chó lững thững bốc mùi hôi khắm đứng trước mặt lão. Khoang miệng nó mở ra, hai cái nanh to như ngón tay cái dài bọc khắm xuống. Trong miệng nó, một cái đầu người đang phân hủy. Con mắt của cái đầu đấy đang trợn lên, lòng trắng lòng đen quyện vào nhau nhìn xuyên qua lão. Lão há hốc miệng trợn mắt. Con chó quỷ đó ngậm miệng lại, con mắt bị lực ép của miệng bắn ra một dòng nước trắng đục phun thẳng vào miệng lão. Khắm lặng tanh tưởi, lão vật người xuống nôn thúc nôn tháo. Con chó tru lên tiếng dài như cười khục khục. Lại tiếng ông nội vang lên. Có lẽ người già ngủ ít nên hễ nghe tiếng động là tỉnh. Ông nội bật điện nhìn thằng con trai đứng trước cửa bếp nôn mẹ khổ sở, lại chửi: "Thằng danh, mày có bị điên không? Bố ơi, con chó đó nó muốn giết con." Ông bố nhìn thằng con mất hồn mất tính, nhăn cái khuôn mặt già nua mà nóng: Vào nhà ngủ, mộng mị cái gì ngoài đó, nhanh. Lão hết sức đứng dậy. Cái thân thể vặn vỡ của lão trở nên nặng nề hết sức lực. Sáng hôm sau, lão tỉnh, hốc mắt thâm đen sâu quắm. Lão không thể ngủ, cứ hễ nhắm mắt lại thì thấy đôi mắt đỏ có một con chó đứng cạnh hàng phi lao trợn mắt nhìn lão. Lão dậy, khi ra chuồng chó, bỗng nhìn có ba con không biết vì sao mà tắt thở. Lão hốt hoảng đem xác mấy con chó ra khỏi chuồng. Ba con này đã 30 kg, vốn dĩ rất khỏe mạnh, sao có thể chết không nguyên so như vậy? Người trong nhà sang nhìn lại nổi điên cáu quặn với nhau. Ông cậu liền nói: nhìn lúc vợ mới chết đem bán cho quán thịt chó, chắc người ta vẫn mua. Duy nhìn mấy con chó không bệnh mà chết sợ hãi, cậu ta nghĩ đến cảm giác rùng rợn mấy ngày hôm nay, nhất định sẽ chẳng hay ho gì. Lão ta đem mấy con chó chết đấy đem cho hàng thịt chó trong sáng, là người quen nên vẫn có ít lợi. Dù vậy, lão ta vẫn hậm hực đi về, bởi vì không biết nguyên do gì dẫn đến cái chết của mấy con chó. Lão ta về bực bội mà đem thức ăn cho những con khác. Xong đâu đấy, lão ta ngồi ăn sáng với cả nhà. Lão ta quát vợ: mặt mũi lúc nào đường đường thế kia, bảo sao nhà toàn gặp chuyện xui. Thằng Duy ăn nhanh hơn, nó thương mẹ nó, vết thương lão đánh vẫn còn chảy máu. Còn anh trai nó, thằng Nam, thì đánh bố nó, cậu nhỏ. Mẹ bị khô mồm à, cười lên đi. Cả nhà đang ăn, bỗng nghe tiếng chó sói chu lên đầu đó. Rồi cả đàn chó nhà chu theo. Ai nấy đều hốt hoảng bỏ bát đĩa xuống mà chạy ra. Cả đàn chó ngăn bên phải, tầm hơn 50 con, lần lượt ngẩng cổ chu lên như sói hoang. Rồi miệng chúng đột nhiên sủi bọt mép, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ lòm. Tai cũng vậy, rồi toàn bộ ngã vật xuống, co giật rồi tắt thở. Cảnh tượng chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng sự câm lặng của mọi người. Lão ta ngồi sụp xuống kinh hoàng, không biết làm sao, không biết là do đâu. Không gian im ắng đến giận người. Không ai nói với ai câu nào. Sau nửa tiếng, ai nấy đều đeo bao tay, nhặt hết xác con chó vào những bao tải lớn, đào một cái hố ở ruộng hoang cách đó một cây để chôn. Máu từ miệng và tay chúng thấm đẫm dưới sàn, tanh nồng và hôi. Không ai nghĩ máu chúng hôi, thỉnh thoảng còn thối như xác đang phân hủy như vậy. Kể cả mất cả tiếng đồng hồ, đến mức ai nấy đều mệt lạ đi. Vào buổi nghỉ ngơi chiều, các con lão đi học, còn cậu mở đi chơi. Lão bàn với ông già việc mua giống mới và thiệt hại lần này. Sau đó ông già về phòng nghỉ. Ông cũng khuyên con trai nên nghỉ ngơi, vì ông thấy con trai rất căng thẳng quá độ. Lão về phòng sai vợ mát xa cho lão. Lão thấy đau đầu quá mức. Khi lão nhìn thấy vết bầm trên cổ vợ, lão kêu vợ nằm xuống nghỉ ngơi. Lão ngủ, đột nhiên lại tỉnh giấc. Lão thấy mùi hôi khắm trong giường, giật mình nhìn xuống dưới. Vợ lão đang nằm dưới sàn. Trên người vợ lão là con chó khổng lồ ấy. Mắt nó vẫn đỏ rực, miệng rứt từng miếng thịt trên người vợ lão. Vợ lão đã trắng giá từ lúc nào, miệng há hốc, mắt trợn lên toàn lòng trắng, mái tóc đen rũ rượi ẩm máu. Khoang bụng mấy con chó khách rỗng, nó nhìn lão chậm chậm quặm vào xác vợ lão, rứt ra một miếng thịt nút chậm, rồi lần lượt nhai cái dạ dày giòn giòn của vợ lão. Lão chết điếng, nhưng sợ hãi tột độ khiến bản tính đàn ông của lão đứng dậy. Lão lùi lại khi thấy con chó ngẩng lên nhìn lão, phì phò tiến tới. Lão nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn chải đầu của vợ. Lão cầm lấy nó, căng thẳng nhìn qua con chó. Con chó gầm lên một cái, nhảy vọt lên giường. Nó nặng khủng khiếp, hơi thở bốc mùi thối nặng. Nó đè người lão ta. Lão ta gầm lên tức giận. Lão biết một là chống lại nó, hai là sẽ giống vợ mình. Lão nắm chặt con dao, dùng sức đâm thẳng vào bụng con chó. Con chó hú lên, mắt đục dài, cả đỏ rực rỡ. Nó đè nặng lão ta xuống, khiến lão ta ngạt thở. Lão rút con dao đâm vào phát nữa. Ông nội nằm phòng bên cạnh, bỗng nghe tiếng động lạ, nghĩ hai vợ chồng nó lại cãi vã. Ông không thấy tiếng cãi nhau, chỉ thấy tiếng kỳ lạ, lại có mùi hôi thối từ đâu lan xa, nên ông buộc phải đứng dậy gõ cửa phòng con trai thì không thấy trả lời, lại có tiếng gì đó phát ra. Ông liền tự ý mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến ông kinh hoàng. Con trai đang trên giường như một con thú dùng dao đâm vợ mình, máu đỏ thấm cả da ga giường. Ông lảo đảo lẩm bẩm: Mày làm gì thế? Lão ta thấy con chó chết dưới tay mình, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lão quay lại nói với bố: Chính con chó này đã giết vợ con phải giết nó. Ông già kinh hoàng nhìn cái xác bị đâm be bét máu run rẩy: Chó nào, mày nhìn lại xem. Lão ta cười man rợ: Đây này, con chó này. Lão vừa nói vừa quay lại, nhưng không, đây không phải là con chó mà là vợ lão. Mặt vợ lão đã trắng ra, đôi mắt đang nhìn lão trợn trợn, khóe miệng như có dòng máu chảy ra. Biểu cảm cuối cùng của vợ lão chính là sự kinh hoàng. Không hiểu sao chồng lại đâm mình. Lão nhìn con sao thấm máu trên tay mình, rồi nhìn ổ bụng vợ bị đâm tới nát, kinh hoàng mà ngã bật ra sau, ngã xuống giường co ro run rẩy. Trời ơi, sao lại như thế? Lão sợ hãi vừa khóc vừa lẩm bẩm như vậy. Ông già chân đứng không vững, nắm vào cánh cửa để đứng cho khỏi ngã. Rồi ông nhanh chóng tỉnh lại, nói với con trai: Nhanh, nhìn lúc chưa ai biết, mau đem vợ mày đi chôn đi. Lão ta run rẩy làm theo, đem xác vợ và cả ga giường đẫm máu cho vào cái bao tải đem chôn. Vừa chôn vừa khóc lóc: Xin lỗi cô đừng oán tôi không biết gì cả. Lấp đất xong, lão ta điên cuồng bỏ chạy giữa cánh đồng. Bữa tối hôm ấy, hai đứa trẻ hỏi mẹ và em rể hỏi chị. Lão ngồi mặt tái xám, im thinh thích. Ông già đành tái mặt nói: Nó bỏ nhà đi rồi. Hai đứa trẻ gào khóc. Duy nhìn ông bố đang ngồi lù lù kia, trong đầu nghĩ: Ông ta đã làm gì mẹ rồi? Duy không thể ngủ, cậu ta nhớ mẹ vô cùng. Mãi lâu sau, khi vừa thiêu thiêu ngủ, đến khi giữa đêm, nóng được khiến cậu ta phải tỉnh. Cậu ta nghe thấy tiếng khóc sưng rức phát ra ở trong phòng mình. Cậu ta sợ quá, trực chăn. Tiếng khóc ai oán, nỉ non, vừa gần vừa xa, nghe quen thuộc. Cậu ta mở chăn, cố gắng nói một câu: Mẹ về phải không? Tiếng khóc vẫn ở đó. Cậu ta mở chăn ra, phát hiện có một cái bóng đen thẫm ngồi ở góc phòng, tóc tai rũ rượi che khuất tất cả. Tiếng khóc phát ra từ cái bóng ấy. Duy đã quen với bóng dáng của mẹ, cậu hất chăn ra nhảy xuống dưới. Sao mẹ lại khóc? Cái bóng cử động dần dần ngẩng lên, đúng là gương mặt mẹ nó, nhưng dính đầy lông chó trắng nhợt xa, đồng tử lộ xa, dữ tợn ngước lên, từ miệng trào ra một dòng máu run rẩy thì thào: Mẹ đau quá. Duy lần đầu tiên thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy, ngã ra sau, đầu đập vào thành giường mà bất tỉnh. Cái bóng từ từ đứng dậy, lạ lạ trên mặt đất, tóc tai bay bay. Đôi đồng tử trắng bây giờ đã vằn lên những tia đỏ. Giữa ổ bụng thấy ruột thỏng lòng lộ xa, nó lướt ra khỏi căn phòng bằng dáng vẻ mỏng manh lượn lờ. Nó dừng lại ở cánh cửa phòng bên cạnh, búng tay khiến cánh cửa kẹt kẹt mở ra. Một ông già với làn da chảy xệ nhăn nheo đang nằm ngủ ngon lành. Con ma bay lượn lờ căn phòng vài lần rồi dừng lại ở đầu giường, thì thào rất nhẹ nhàng: Bố ơi. Nhẹ nhàng như gió thoảng. Ông già mơ hồ mở mắt, nhìn thấy mặt con sâu đang dí sát mặt mình, mái tóc xóa trên mặt. Ông liền trợn mắt bất động. Con ma lại dùng cái giọng nhẹ nhàng gió thoảng như vậy thì thầm: Con đau quá bố ơi. Rồi nó chỉ vào bụng nơi cái ruột đang ngoe ngoậy. Ông già trợn mắt khi nhìn thấy ổ bụng của con sâu. Cơn đau tim đột ngột xảy ra khiến ông già tắt thở tại chỗ. Con ma ngửa cổ cười the thé, rồi lượn một vòng nhẹ nhàng như gió trên không, vụt lướt ra ngoài. Căn nhà chìm trong một nỗi oan nghiệt từ lúc ấy. Trời sáng, không khí trong lành nhưng cô quạnh. Lão ta lặng lẽ cho đám chó còn lại ăn. Đêm dài hơn với lão. Lão không biết tại sao lại như vậy. Lão đang thừa người ra thì đột nhiên nghe tiếng thét của em gái trên nhà. Rồi thấy em rể chạy ra mặt tái xám. Bố, bố chết rồi. Lão ta vứt cái xô xuống đất, chạy vào nhà. Ông bố chết trong tình trạng mặt trắng bệch, mắt mở to. Không biết ai đã dọa ông cậu đến mức này. Lão ta vuốt mắt cho bố, rồi bảo mọi người đi báo tin buồn phát tang. Tiếng của thằng Duy làm mọi người giật bắn mình. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Nó tỉnh dậy, thấy đau đầu dữ dội. Rồi nó chợt nhớ ra đêm qua. Nó vừa chạy quanh nhà, vừa hét gọi mẹ. Lão ta tóm được nó ở hành lang gằn giọng. Mày làm cái gì đấy? Nó nhìn mặt bố sứ tợn, trợn mắt nhìn nó. Cậu mở nghiêm ngặt, liền bật khóc thút thít. Đêm qua mẹ về, ngồi góc phòng khóc thút thít, kêu đau. Lão ta mặt hết xanh lại tím, đừng tay ném nó văng từ cầu thang xuống gằn giọng. Tao cấm mày nhắc đến mẹ mày. Nó đi theo dai rồi, không về đây nữa. Mày liệu hồn, còn nhắc đến là tao chôn sống mày đấy. Đám tang được pháp, trong sự khóc lóc ghê gớm của mợ, các anh em ở các nơi đổ về. Cái chết bất thình lình được lý giải bằng việc tuổi già đến. An Yên chết trong giấc ngủ. Biết bao nhiêu người ngưỡng mộ được sống như vậy, khiến đám tang bỗng trở nên nhẹ nhàng biết bao. Sáng hôm sau, sau khi làm lễ cúng cơm lần cuối, các thanh niên làng ra mời các già đến để chuẩn bị đưa tang. Xe tang vừa ra được khỏi cổng, hơn 50 con chó còn lại đồng loạt chu chéo lên một cách bất ngờ như sói hoang, khiến cả đám tang hốt hoảng. Thảm cảnh đàn chó lại diễn ra, máu me con nào con nấy ọc ra từ miệng từ tai lên láng. Có lẽ cả đời cười mấy chục người ở đám tang chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh tởm như vậy. Đến người nhà đang khóc thương cũng nghẹn ở kinh hoàng nhìn xa, nhưng rồi nhanh chóng cũng quay lại việc đưa tiễn, không thể quá giờ nhập mộ được. Dù vậy, người làng đến đưa ma đều tự ý thức được bằng cái suy nghĩ của dân quê, điểm ác đang đến. Mọi thứ xong xuôi, người nhà đến việc dọn xác chó. Ngôi nhà chìm trong hoang vắng tàn tóc. Số chó chết khiến cả nhà điêu đứng cột vốn lắng. Ngay ngày hôm đó, cậu mở bàn chuyện với nhau, nghi ngờ nhà này đã bị ma quỷ ám rồi. Người vợ nói bằng cái giọng hành quẻ chua ngoa. Đấy, ngay từ đầu em bảo đừng có dọn ra gần nghĩa địa rồi. Người chồng suy tư. Hay mình về nhà cũ một thời gian, nhưng bỏ lại anh với hai cháu ở đây thì có làm sao không? Mình dẫn theo thằng Nam, còn thằng Duy em cứ nhìn nó lại tưởng tượng đến mẹ nó. Để nó ở lại đây với anh trai lo cơm nước cúng ông. Thế là hai người tự ý dọn hành lý, đem thằng Nam theo. Lão ta chẳng ngăn cản, còn thằng Duy cả ngày cứ lầm lầm lì lì, không nói câu nào. Chiếc xe ô tô của cậu mở đi được một lúc, lão ta vẫn ngồi lì nhìn các ngăn chuồng chó trống không mà uống rượu. Lão ta có ý nghĩ muốn chết đi. Thằng Duy đứng trong nhà lén lén nhìn xa, rồi lại lên sân thượng nhìn xung quanh. Thằng Nam thoát khỏi cái nhà nặng nề đó thì sướng lắm. Nó ngồi ghế sau vừa ăn vừa nghĩ đến thời gian chơi vui vẻ. Cậu nó lái xe, mở ngồi bên cạnh tính toán xem nên có mở cửa hàng lại nhà cũ không. Cậu mở có một căn nhà nằm ngay mặt đường, buôn bán sẽ rất thuận lợi. Một lúc sau không thấy thằng Nam lén nhéo nữa, mới qua gương để nhìn về phía sau. Hóa ra nó ngủ rồi. Thi thoảng lại liếc qua gương xem nó. Nào ngờ một lần liếc qua, hắn dừng kích phanh gấp, làm vợ chúi về phía trước, buột miệng chửi. Đi nào, đột nhiên phanh gấp thế. Hắn ta quay lại đằng sau, thằng cháu vẫn đang ngủ. Nghĩ mình hoa mắt nhìn lầm nên tiếp tục lái xe. Vừa nãy qua gương, hắn nhìn thấy chị dâu đang ngồi bên cạnh vuốt tóc thằng Nam rất yêu thương. Tóc dài rũ rượi và bẩn, mặc chiếc váy ngủ lụa thường thấy. Có lẽ dạo này nhiều chuyện không hay xảy ra khiến anh sinh hoang tưởng. Nghĩ như vậy làm anh yên tâm hơn nên tập trung lái tiếp. Sau đó lại vô thức liếc nhìn vào gương để xem thằng cháu thì một gương mặt đang nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt trắng dáng của chị dâu với đôi mắt trợn trợn đang nhìn, ánh mắt xuyên thấu. Anh lẳng ngoài tay lái, vợ ngồi cạnh thấy chồng đột nhiên bấn loạn, liền ôm dây bảo hiểm, vừa nói vừa hét: "Này, anh bị sao vậy? Tỉnh lại ngay!" Anh bị dán chặt vào đôi mắt đen lòm sâu thẳm, rồi bỗng rực lửa bốc cháy lên của chị dâu. Chiếc xe đánh vài vòng rồi tông thẳng vào chiếc xe tải trọng lượng lớn đang chạy nhanh ở phía trước ngược lại. Chiếc xe của anh bị hất văng vài vòng trên không trung trước khi rơi xuống mẹ rúng. Hai tiếng sau, thông tin ba người gặp tai nạn chết tại chỗ được báo về cho lão ta, khiến lão ta ngã tại chỗ không thể đứng dậy được. Đến khi cái xác được công an xác định nguyên nhân cái chết của vụ tai nạn trả về, thì lão ta gượng dậy báo tin tổ chức tang lễ. Chưa đầy ba ngày liền thêm ba cố quan tài đặt trong nhà. Anh em đều nghĩ đến việc trổ tang ly tán, liền mời thầy chùa ra xem dấu chấn, sợ liên lụy cả họ hàng, nhưng không thể nào dám nhận, đành mời thầy chùa xem giờ nhập mộ và các già làng đọc kinh cầu siêu. Đêm hôm ấy, chừng ba cái quan tài chỉ còn lại lão ta và thằng Duy. Thằng Duy lụm sụp trong chiếc áo xô gai. Không gian chỉ còn lại tiếng niệm tượng đài nhỏ phát duy nhất một câu A Di Đà Phật. Nó ngủ gật, còn lão ta vừa ngồi vừa tu chai rượu. Đến khi trời gần sáng, rượu đổ ngấm và ngả ngả say, lão quay ra nhìn thằng nhóc. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện gần đây, lão nghĩ rượu đã làm lão tỉnh ra và mọi chuyện logic đến không ngờ. Chính từ cái đêm thằng quỷ này đi gọi cái lão thầy chủ ấy đến thì mọi chuyện xui xẻo lập tức xảy ra. Mọi chuyện là do thằng thầy chủ đó ám. Ái chà, lão thấy lão thông tỏ rồi. Lão đứng dậy, phần kèn bắt đầu nổ nhạc lên. Hàng xóm đã đến để làm đồ ăn, cúng cơm sáng. Đại khái đã đông đủ, mọi người thấy lão lảo đảo, mùi nồng nặc rượu thấy ái ngại. Họ thông cảm, nhưng không hiểu sao lão định đi đâu. Mọi người nhờ mấy thanh niên đi theo, sợ lão làm chuyện dài rồi. Lão đi, lão đảo mái, trời sáng nhanh vào mùa hè. Lão dừng lại trước cửa chùa, trời mắng om sòm: "Cái đồ nhãi xưa kia, mày đã yểm nhà tao. Tao biết mày đã yểm nhà tao mà. Mày đã yểm bùa đàn chó của tao. Mày đã giết vợ tao. Mày làm cả nhà tao chết hết. Mày ra đây, nhãi sư." Tôi biết giờ đắc quét sân chùa, không dám mở cổng chùa. Tôi chạy vào gọi thầy. Thầy tôi ra, liếc nhìn lắm, chỉ chắp tay niệm Phật một câu: "Nghiệp chướng." Thầy quay sang bảo tôi: "Còn cứ tiếp tục quét lá, đừng mở cổng." Nghe tiếng chửi rủa, ở đây người dân tin sư thầy lắm, trong chùa chiền nên e dè cho lão ta. Lão ta đứng chửi một lúc lâu, liền có rất nhiều người vây xem. Thầy tôi vẫn không mở cửa. Thầy ngồi trước Phật tụng kinh sáng. Một số người đàn ông là anh em của lão vừa nói với lão: "Có gì nói sau, anh về cúng cơm để đưa con anh, hai đứa em ra đồng." Lão gạt phăng tay người muốn lôi lão về nhà, giận dữ lồng lộn: "Kêu lão sư nhãi đó ra đi. Phật pháp ở đâu? Công bằng ở đâu chứ? Học Phật mà dùng bùa chú để yểm người khác à? Mau ra đây." Lão đi đi lại lại và mắng trời: "Tao đi cả đời chẳng tin Phật pháp. Mày mau ra đi, ngồi đó tụng kinh lạy Phật, không bằng ra lạy tao. Tao là Phật sống đi." Lão đi đi lại lại, vấp phải hòn đá nhỏ, ngã ngửa ra sau đập đầu xuống đất. Chỉ một cú ngã nhỏ, nhưng không hiểu sao lão ta trợn mắt tắt thở trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Họ xưng dậy lùi bật ra sau. Nhiều người biết ý chỉ nói rằng: "Phật Bồ Tát tự tâm tuyệt đối không chấp, còn đổ lại kẻ phỉ báng người. Nhưng các ngài hộ pháp thì không cho phép người đời phỉ báng thần Phật. Một lời nói ra phải có suy xét, đừng động đến thần thánh." Thầy tôi bấy giờ mới đi xa, đau lòng niệm, rồi lại quay vào trong, quỳ sám hối trước tam bảo. Lại thêm một cái quan tài nữa, thằng Duy là đứa ngồi chịu tang, không cảnh tang tóc không thể tả. Rồi người nhà anh em quyết định đem đi thiêu cả. đem gửi vô chùa thờ cúng. Còn thằng Duy, nó đi theo một người anh em gần để được nuôi dưỡng tốt hơn sau bấy nhiêu sự việc xảy ra. Căn nhà lớn bỗng chốc bị bỏ hoang, cỏ mọc nhanh hơn và siêu bám. Ai ai đi qua đều tránh nhìn vào, vì người ta nói căn nhà đó khiến người khác nổi da gà. Đêm đêm vẫn nghe những tiếng hú dài của đàn chó vang vọng và cả những bóng sáng lập lòe. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đấy. Phần 2: Hóa giải oan nghiệt. Sau đấy hơn một năm, tôi thấy có một đại gia về mua lại mảnh đất đó làm xưởng gỗ. Căn nhà được dọn dẹp khang trang lại, những khung sắt nhốt chó trước đây đều được dọn sạch để cưa máy xẻ gỗ. Nhiều người khuyên ông ta đừng mua lại căn nhà. Câu chuyện về những cái chết đã được kể lại, nhưng ông ta không để tâm. Ông ta nói: "Tôi không tin có ma quỷ gì hết." Rồi ông ta thuê thợ về xẻ gỗ và tiếp tục đéo phát ra cả ngày. Ông ta sống một mình với một đứa cháu gái và nuôi một con chó bẹt xi để trong nhà. Đứa bé gái học lớp 4, tính tình vui vẻ hoạt bát, hay nói hay cười. Nhưng vì bố mẹ mất sớm nên giờ ở với ông. Dọn đến ở được một tháng, ông phát hiện cháu ông có biểu hiện lạ. Nó bình thường về học xong là chào ông, kể chuyện xảy ra trên lớp. Nhưng mấy hôm nay đi học xong đều về phòng. Căn phòng nó ở chính là căn phòng trước đây của cặp vợ chồng đó. Hôm đấy tới gần bữa trưa, ông muốn gọi nó xuống ăn hoa quả, nhưng gõ cửa mãi mà không thấy nó nói gì. Nghĩ là con bé ngủ say quá nên gọi thêm chút nữa. Nếu không thấy nó đáp thì để cho nó ngủ. Đứng thở ra một lúc, định quay người đi thì thấy tiếng mở cửa. Đèn không bật, ông chỉ thấy một bóng đen đang quay lưng về phía mình. Ông đi nhanh theo con bé vào phòng, sờ tay mở công tắc bật đèn lên. Ông vẫn nghĩ đó là cháu mình. Tại sao nó lại không bật đèn? Kỳ lạ, phòng có mùi mốc kỳ lạ. Nó nằm trên giường không trả lời. Ông nghĩ nó mệt nên thôi cứ để nó ngủ như thế. Thời tiết nắng nóng, ông cũng về phòng mình, kéo rèm vào cho phòng tối một chút để nằm nghỉ. Đang nằm mới chỉ thiêu thiêu ngủ thì thấy nhột nhột vướng víu ở mặt. Đưa tay lên phủi phủi thì thấy cái gì đó mềm mềm. Vội mở mắt ra thì điếng người, một mớ tóc đang xóa trước mặt mình. Như phản xạ tự nhiên, ông ngồi bật dậy phóng ra phía trước, rồi hớt hải quay lại nhìn. Hóa ra là cháu gái ông. Con bé chỉ tay vào ông rồi cười sặc sủa. Ông ta cau mày: "Làm gì thế cháu? Sao lại đùa như thế?" Giọng ông hơi lớn khiến nó bỗng nhiên im thình thịch. Thấy cháu sợ, ông lại thấy có lỗi. Nó im im rồi cúi mặt xuống để mái tóc xóa kín mặt. Ông bước tới định vỗ về nó thì bất ngờ nó ngước mặt lên, khiến ông thêm một lần nữa giận bắn người. Một khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi dài đỏ lòm. Mắt ông mở đi thì lúc này ông lại nghe thấy tiếng cười sặc sủa của cháu gái. Mở mắt nhìn rõ lại thì ông thấy nó đứng lên, tháo cái mặt nạ ra rồi tiếp tục cười như điên. Lần này ông có vẻ thực sự tức giận, không kiềm chế được nữa mà quát lớn: "Cháu sao thế? Đang ngủ sao lại chạy sang phòng ông chơi cái trò kỳ cục vậy?" Lúc này đến lượt nó chặt mắt lên nói: "Ơ, con mới đi học về, có ngủ đâu mà ông nói con ngủ." Lúc này ông thấy đã hơn 12 giờ trưa. Ông không thèm để ý tới lời cháu gái nữa mà kéo nó xuống ăn trưa, để chiều còn cho thợ đến xẻ mẻ gỗ mới. Đến tối hôm ấy, khi mọi việc đã xong, ông vào phòng định đi ngủ thì vừa mở cửa phòng, cái mùi hôi hám mốc lan tỏa trong không khí xông vào mũi ông. Một cái bóng xù xì nằm chệch hình trên giường của ông. Đột nhiên nó quay lại, đôi mắt đỏ lòm rực lửa nhìn ông, rồi vút qua cửa sổ mà biến mất. Ông chưa kịp định hình lại thì lại thấy cháu gái lò mò bước ra. Nó kéo áo ngủ của ông làm ông giật mình. Nó nói: "Ông nội, sau này con ngủ với ông nội nha. Tại gần đây con cứ có cảm giác bị ai đó nhìn lúc ngủ, còn có con gì đó liếm chân với mặt con." Ông cười mới nói kiểu cố ý châm chọc. Nhà có ông với cháu, ông không nhìn cháu thôi thì có ma nào mà nhìn cháu. Lúc này tự nhiên hai người trợn mắt lên nhìn nhau, không biết có cùng chung suy nghĩ không, nhưng ông ta đột nhiên nổi da gà, và đứa cháu cũng vậy. Để giảm bớt căng thẳng, ông ta nói: "Thôi được rồi, muốn ngủ trên ngai vàng này chứ gì. Nào, ngủ đi, mai còn đi học." Ông ta sang phòng cháu gái lấy thêm gối. Tự nhiên cái mùi ẩm mốc lúc trưa giờ không còn nữa, trả lại mùi thơm mà theo ông biết phòng con gái đứa nào cũng vậy. Ông không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng lúc vừa giật mình tỉnh giấc thì bên ngoài kia vẫn rất yên tĩnh và trời vẫn còn đang đêm. Nằm thêm một lát nữa, ông mới bắt đầu để ý cái mùi ẩm mốc lúc trưa đang xuất hiện ở trong phòng ông. Nó khiến ông bị ngộ, nên có thể đây là nguyên nhân khiến ông thức giấc. Thật kỳ quái, mùi lạ, cái mùi này từ đâu xa vậy không biết. Xung quanh thì tối om đến mức ông không biết hiện giờ ông đang nằm hướng nào và cánh cửa phòng hiện tại đang nằm đâu. Ông mất phương hướng hoàn toàn. Trong bóng tối, ông đưa tay ra phía trước dò đường, cứ chậm chậm từng bước nhỏ để tránh đụng phải cái gì đó. Nhưng mãi mà không định hướng được cánh cửa nằm ở đâu. Ông đành đi thẳng đến khi đụng phải góc tường, rồi lần mò theo nó, cuối cùng cũng nắm được cái chốt cửa. Nhưng lại có thứ gì đó nhớt nhớt dính trên đó. Phản xạ tự nhiên là ông đưa lên mũi người thì kinh tởm, cái mùi đó thối không chịu được, khiến ông muốn nôn ra ngoài. Ông nghĩ ông cần ra ngoài khỏi phòng trước đá. Ra bên ngoài, ông hít một hơi dài rồi thở phào nhẹ nhõm. Sợ cháu gái thức giấc nên ông không dám bật đèn, nhẹ nhàng tiến đến phòng tắm để xem cái thứ nhớt nhớt kia dính trên tay là gì. Ông ta bắt đầu cảm thấy lo ngại khi thấy thứ dính trên tay ông giống như bùn đất. Nhưng ông đang đặt câu hỏi tại sao nó lại trong phòng ông và thối đến vậy. Sau khi vệ sinh xong, ông ta tìm cái đèn pin và quyết định xem thử bên trong kia là gì. Nhưng vừa mới trở lại phòng thì ông rất ngạc nhiên khi cháu gái mới nằm đó mà đã biến mất đâu rồi. Ông nghĩ hay ông đã làm ổn khi nó tỉnh giấc và nó trở về phòng nó ngủ rồi. Ông mới bật đèn lên thì quả thật nó không có trong phòng ông. Ông quay người đi về phía phòng nó. Ông mở cửa phòng nó ra thì giật mình khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào, hiện rõ một cái bóng đang ngồi xoát tóc quay lưng ra ngoài. Cái bóng đang làm các động tác như đang chặt tóc. Ông không dám chắc có phải cháu gái mình hay không, vì bóng đen đó quá to, khác hẳn với hình dáng nhỏ nhắn của cháu gái mình. Ông cứ đứng lặng một lúc thì bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, bởi hình như cái bóng đang từ từ quay đầu lại phía ông, mặc dù toàn thân nó không hề cử động. Đúng như ông nghĩ, cái đầu nó bắt đầu nghiêng qua từ từ, chậm chậm, và đến mức độ một người bình thường không thể làm được, thì ông mới hình dung ra được khuôn mặt đó chắc chắn là cháu gái mình. Lúc này ông mới cảm thấy hoang mang tột độ. Nhưng ông lo cho đứa cháu gái nên quên nỗi sợ hãi mà lao vào kéo nó ra bên ngoài. Nhưng cháu gái ông bỗng nhiên mạnh kinh khủng như một pho tượng nghìn tấn vậy. Một tay ông túm lấy cái eo, còn một chân ông phải đạp vào tường, lấy hết sức để kéo nó ra ngoài. Bất chợt ông ngước đầu lên nhìn thì á khẩu khi thấy nó đầu xoay ngược lại, đang nhe răng liếc mắt nhìn xuống ông cười. Ông lúc đó sực nhớ ra nó đang ngồi trên nệm, thế là ông cúi xuống túm luôn cái nệm, dùng hết sức kéo cả nó và nệm ra ngoài. Khi vừa kéo đến cánh cửa thì ánh đèn chiếu vào, cháu gái sủi lơ mềm nhũn khiến ông nhào ra trước. Ông lại lật đật bỏ dậy, ông túm lấy nó lôi hẳn ra ngoài. Ông không quên đưa mắt nhìn vào trong phòng thì thấy một thứ gì đó đang bò bò rồi mất hút trong bóng tối. Cửa phòng từ từ đóng lại rồi trả lại không gian yên tĩnh đáng sợ. Cả đêm đó ông cứ ngồi thừ ra nhìn đứa cháu tội nghiệp đang say sưa ngủ. Gần lên xem đồng hồ thì mới 3 giờ sáng. Những suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến ông không thể nào chợp mắt được. Sáng hôm sau, ông tìm một người dân gần đó để nghe lịch sử ngôi nhà một cách chi tiết nhất. Ông khá sốc Khi biết chủ gia đình đã chết vì phạm thượng, ông tìm đến ngôi chùa gần nhà mình. Thấy tôi, một chú nhỏ đang quét chùa. Tôi nhìn ông ta, ông ấy người đầy khí âm. Ông ta nói muốn gặp sư thầy. Thầy tôi đi làm lễ cho một gia đình mới mất, ngày mai mới có mặt ở chùa. Ông ấy có vẻ tiếc rẻ rồi xin phép về. Tối hôm ấy thầy tôi về, tôi kể lại về người đàn ông đó. Thầy tôi khá đăm chiêu. Thầy tôi nói: tối nay ăn sớm, chúng ta ghé thăm họ. Trước mặt chùa của tôi là một hồ nước lớn. Giữa hồ có một cầu nổi để thờ Bồ Tát. Buổi tối ở đây mát lạnh. Mới ăn xong, tôi đợi thầy chuẩn bị gì đó rồi mới đi. Đi dạo quanh hồ, chợt thấy người đàn ông ban sáng đang hốt hoảng đi loạn lên. Tôi chạy ra, ông ấy hỏi tôi: cháu có thấy một đứa bé gái học lớp 4 không? Nó tóc dài nhỏ nhỏ, gầy gầy, là cháu của ta. Giờ quá giờ tan học rồi mà chưa thấy nó về. Cô giáo đã nói là nó về nhà rồi. Thầy tôi đứng lúc đó ra ngoài, biết chuyện liền cùng nhau đi tìm. Đã hơn nửa tiếng mà không thấy. Ông ta toát mồ hôi, liền chỉ về phía cánh đồng: mọi người đã tìm hướng cánh đồng chưa ạ? Ông ấy lắc đầu. Trời đã nhá nhem tối, chúng tôi cùng nhau ra đó hú gọi, nhưng cánh đồng hoang vắng, chẳng thấy tiếng đáp lại. Mọi người đã đi xa hơn tận 3 cây số, phát hiện cô bé ấy đang ngồi trên một mảnh đất hoang. Tôi phát hoảng lên, vì tôi thấy bên cạnh cô bé ấy là dáng một người phụ nữ, tóc dài đen, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn thẳng chúng tôi. Người phụ nữ này chính là nữ chủ nhân gia đình cũ mà bị mang tiếng bỏ nhà theo trang, mẹ của Duy. Ông ấy nhìn thấy cháu gái liền vui mừng gọi. Tôi vội vàng tới ôm ông ta lại, lẩm bẩm nói: đừng, đợi một chút. Ông ta ngạc nhiên, sư thầy nhìn tôi hiểu ý. Ông ta sốt ruột hỏi tại sao. Đứa cháu gái của ông đang ngồi co ro ôm gối, mặt cúi gằm giữa hai đầu gối. Tôi nói: cô bé bị nhập bởi người phụ nữ là chủ nhân của ngôi nhà của ông đang ở đấy. Ông ta lo sợ, ông ta không thấy gì, chỉ thấy cháu gái đang ngồi đó. Ông ta nhìn chúng tôi, có lẽ gương mặt của chúng tôi nghiêm túc. Ông ta liền quỳ sụp xuống vái lạy: xin chị đừng hại con bé, chị có oan khuất gì, tôi sẽ giúp chị giải thoát. Chị đừng làm hại con bé, tôi chỉ có nó bên cạnh. Xin chị đừng làm tổn thương nó, chị muốn gì tôi đều đáp ứng. Con ma bỗng nhiên trở lại với đôi mắt đỏ rực, máu từ bụng đang tuôn trào ra. Cô ta nhếch khóe miệng cười rồi nhập hẳn vào thể xác của cô bé. Cô bé lập tức đứng dậy, nhìn thẳng về phía chúng tôi mà bước. Điều khiến ông ta sợ hãi chính là đôi mắt của cô bé, chỉ còn lòng trắng và những vân đỏ. Trong không khí, gió đột nhiên lay động, mùi hôi thối tràn về nồng nặc. Ông ta ngã vật ra. Thầy tôi niệm gì gì đó, cứ mặc để cho cô bé đang tiến lại gần. Tôi nhìn xung quanh, đằng sau cô bé, cái bóng của con ma đang lớn dần, che khuất tất cả. Ngay sau đấy là linh hồn của những con chó đang xếp thành hàng phía sau. Con nào con nấy lung sụ, mắt đều rực lửa, hai cái nanh nhọn hoắt mọc dài ra khỏi miệng. Tôi nhìn đàn chó mà kinh hãi, nép sau thầy tôi. Thầy tụng chú rồi quát lên gì đó mà tôi không hiểu. Con bé tới gần sát rồi, nó sờ cái tay non nớt lên với những cái móng vuốt cứng cáp, nhưng vừa động vào thầy tôi liền ngất đi. Thầy tôi nói: ông bế cháu của tôi về nhanh. Thế là ông ta đang sợ hãi liền ôm lấy đứa trẻ mềm nhún đi về nhà. Để đứa bé nằm trong phòng, ông ta mới kể chuyện tối qua cho chúng tôi nghe về cái bóng đang đè nặng lên ngôi nhà này. Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng thình thịch trên nhà. Hóa ra con bé đã tỉnh, nó bước xuống cầu thang. Tôi giật mình nhìn lên, khuôn mặt con bé trắng xóa, đôi mắt đỏ ngầu, nó gào lên ai oán: trả mặt cho tao, lũ khốn, trả mặt cho tao. Thầy tôi đứng dậy, còn ông ta khiếp hái đứng dạt sang một bên, vì cái giọng này không phải của đứa cháu của ông mà giọng của một người phụ nữ trưởng thành. Sư thầy nói: ai đã hại cô, tôi sẽ giúp cô. Người phụ nữ quỳ xuống dưới chân thầy tôi, nức nở. Về sau tôi mới biết, hóa ra con ma đó nhớ được sư thầy tôi đêm đó cứu bà, nên bà muốn nhờ thầy tôi một chuyện. Tôi mong thầy giúp tôi gặp thằng Duy thôi, thằng con khốn khổ của tôi. Được, hiện tại xác của chị đang ở đâu? Tại sao mà chết? Tôi sẽ giúp chị an táng. Tôi chợt phát hiện đằng sau cô bé một cái bóng ma lù lù xuất hiện. Nó to kinh tởm và mùi hôi đang tỏa ra khắp không gian. Cái răng nó to bằng cả bắp tay tôi, đôi mắt lập lòe xanh. Cô ta nói: tôi và con chó của thằng Duy bị lắm chồng đánh chết. Ông ta đã đem xác chúng tôi chôn ở bãi ruộng hoang. Rồi đột nhiên cô ta cười phá lên, rất mãn nguyện mà nói: chúng đã phải trả giá, chúng đã chết hết. Cái điều cười man sợ được toát ra từ một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thật đáng sợ. Thầy tôi nói: tôi sẽ lo mọi chuyện giúp cô. Hiện giờ cô hãy thoát ra khỏi cô bé. Cô bé này không oán thù gì với cô. Cô không được hả? Cô ta đồng ý. Cô ta vừa thoát ra, cô bé liền ngất đi. 15 phút sau thì tỉnh lại. Bây giờ cô bé mới kể: cô bé đi học về, vừa về đến cổng thì gặp một chú chó con quấy đuôi. Bị thu hút nên cô bé đuổi theo nó. Đến khi phát hiện thì đã ở giữa cánh đồng. Cô bé thấy một người phụ nữ tóc đen dài đang ngồi ở vệ đường khóc. Cô bé thấy lạ nên mới hỏi: cô ơi, sao cô lại khóc ở đây một mình? Người phụ nữ vừa khóc vừa xin xỉ đáp: cô đau quá, vết thương làm cô đau. Cô bị thương ở đâu? Người phụ nữ từ từ ngẩng mặt lên, một gương mặt đầy điểm máu, rách toạc dính bùn đất. Đôi mắt đỏ và khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười the thé. Cô bé lập tức ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà, có mọi người và có cả sư thầy đang nhìn mình. Thầy tôi đêm ấy liên hệ với công an xã để điều hành vụ tìm kiếm cái xác, vì mảnh đất hoang ấy vốn chuẩn bị để đem xây nhà máy xử lý rác thải của xã. Ngày sáng hôm sau, khu vực đó được đào xới, nguyên một cái hố chứa những bao tải lớn được đem lên. Bác sĩ nói đây là xương chó, nhìn đầu lâu cũng phải đến hơn 50 con, mùi vẫn còn chưa tỏa hết, thúi khăm khẳm lên. Sư thầy tôi không ngừng niệm Phật khi đứng bên cạnh, nhưng vẫn chưa thấy cái xác của người phụ nữ oan nghiệt kia. Hết một buổi sáng thì đào thấy xác người phụ nữ vẫn còn đang trong quá trình phân hủy. Bác sĩ cần một thời gian để xác định cái chết. Thời gian cứ kéo dài cũng mất cả tuần. Ông ta không dám để cô cháu gái một mình trong suốt thời gian ấy. Nhưng từ đêm đấy, đêm nào cũng nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng chân lạch cạch trong ngôi nhà. Cứ chập tối là hai ông cháu ôm nhau ngủ, không dám ra khỏi phòng, đợi trời sáng hẳn mới dám dậy. Ông ta chỉ mong sớm ngày cái xác được trả về và làm siêu thoát cho cô ta thôi. Đến tuần thứ hai, cái xác được trả về và mai táng. Tôi mới gặp lại thằng Duy. Thằng bé khốn khổ nhìn thân xác mẹ nó, nhưng kỳ lạ, nó không khóc. Nó kể với tôi mẹ đã về trong giấc mơ của nó, nói nó đừng khóc lóc gì cả. Nó hỏi tôi về những việc đã diễn ra. Nó tái mặt liền hiểu ra. Dương, tôi biết con chó khổng lồ ấy từ đâu ra rồi. Rồi nó kéo tôi đến rìa thông nơi chôn xác con chó lần ấy. Nó bảo: hôm ấy con chó bị đánh đau quá nên quay ra cắn cả. Nó cắn vào chân bố tớ, khiến máu chảy chân ổng nên ổng mới đập chết nó. Có lẽ con chó này chết đi hận bố tớ nên mới quay lại đòi giết ổng. Tôi kể lại cho sư thầy nghe. Thầy nói: đúng, hôm đấy là dặn âm khí nặng, nó mang oán khí chết, lại bị nước mắt của cậu ta rơi vào, thân thể mới hóa thành cậu linh. Cả người phụ nữ con nhìn thấy, vì ta có nhân duyên từng cứu mạng cô ta nên cô ta mới thông qua đứa bé gái để cầu cứu ta giải thoát cho cô ấy. Vốn cô ta mang theo uất hận mà hóa quỷ, nhưng vì lúc còn sống tưởng nhất tâm niệm Phật mà vẫn còn một chút thông suốt, muốn thoát khỏi cảnh quỷ lang thang, ta cũng sẽ cầu siêu cho tất cả lũ chó đã mất vì oan khuất. Sau khi mọi thứ được diễn ra, tiếng bước chân người phụ nữ trong ngôi nhà cũng biến mất. Tiếng chó hú dài hơi đêm khuya theo đó mà tan đi trong suy nghĩ của mọi người. Hơn một tuần sau, có một người đàn ông lớn tuổi trong sáng, còn rất khỏe. Ông ta hay đi kéo cá đêm, kiếm con tép con tôm để cải thiện bữa ăn. Tối hôm đó, như mọi khi, ông ta cắm vó và kẹp thêm cái giỏ vào hông quần, đi một lèo ra bãi tha ma. Vì bãi tha ma có sen lẫn chung với ruộng canh tác, ở đó có mấy con mương xả nước vào ruộng, chỗ đầu nguồn rất lắm cá. Ông ta ra đặt vó rồi nằm dài định chợp mắt một chút thì thấy có người thả vó cạnh chỗ ông, mà lại thả về phía đầu nguồn. Ông ta vùng dậy, nhấc vó đặt lên phía trước của kẻ đó. Nó lại mang lên đặt nón đầu. Cứ thế, hai người vào sâu trong bãi tha ma lúc nào không hay. Giờ ông ta mới để ý, kẻ đó mặc một chiếc váy lụa óng ánh, mái tóc dài khiến ông hoảng khi nghĩ sao lại có người phụ nữ đi thả đêm hôm nhưng lại không nhìn rõ mặt. Bỗng người ấy lên tiếng, cũng không phân biệt được nam hay nữ. Ông có muốn bắt nhiều cá không? Tôi sẽ dẫn ông đến một cái hồ nhỏ, nhiều cá lắm. Nhưng xen lẫn trong tiếng nói như có kèm tiếng cười the thế vậy. Ông ta thấy lạnh người, nhưng đầu óc mụ mị, tự nhiên đi theo cô ta vào sâu tít trong bãi tha ma. Khi đến nơi, chính xác là hố nước nhỏ, nhưng dưới nước nghe ủy oạch, cá quấy rất nhiều. Ông ta mừng ra mặt, kéo hết mẹ này đến mẹ khác. Không hề để ý, cô ta đã tan biến vào trong màn đêm nơi u minh cấm địa này. Được một lúc thì đầy giỏ cá, ông ta rất hài lòng mang về. Ông ta nghĩ chắc bà nó mừng lắm đây. Nhưng về tới đồng làng thì trong xóm có bao nhiêu chó là bọn chúng ra cắn họ tỏi lên như một bản lục ca hợp xứ vậy. Về đến nhà thì người vợ hốt hoảng kêu lên, ông mang gì về thối hoắc vậy? Ông ta chưa hiểu vợ nói cái gì. Lúc đổ giỏ cá ra thì nguyên một mớ thịt rất lèo lèo, trơn tuồn tuồn. Sau đó mới phát hiện đó là thịt người, từ xác một người phụ nữ bị rớt ra. Ông ta khiếp hái, đến sáng đêm ngay ra nghĩa địa chôn lại chỗ hôm qua gặp người phụ nữ, sau đó ghé qua vào chùa lạy cúng cẩn thận. Từ đó về sau không dám đi bắt cá nữa. Tôi nghĩ có thể là mảnh thịt bị giữa của mẹ Duy còn sót lại trong lòng đất, chỉ vì một chút thân thể mà lưu luyến nên mới còn lưu lạc trên trần gian. Tôi đứng trên gác chuông cao, phóng tầm mắt xa xa, nghĩ địa u minh, nhưng con người lại không hiểu rằng họ đã tự biến mình thành nghĩa địa từ lúc nào không hay.